trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Trương Hạo buổi tối làm bổ não đồ ăn. Hắn là có nghiêm túc tra xét thực đơn, không hiểu liền Baidu, giấm quấy đậu phộng, thanh xào rau chân vịt, rau hẹ xào hạch đào, hầm cà rốt, còn có một cái tảo tía cà chua canh, đem thức ăn chay cũng làm đặc sắc mùi hương đều toàn. Đạo sĩ nào đó môn phái, tuy rằng không kỵ thức ăn mặn, nhưng là cấm sinh sát, xuống núi bán đồ ăn quá xa, cho nên đại gia rất ít ăn thịt. Ăn sáng đều là chính mình loại, tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể. Trương Hạo nói chính mình tuy rằng không hiểu bát quỷ, nhưng là làm hậu cần vẫn là việc nhân đức không nhường ai. Hắn thực thích nấu cơm, rất có thỏa mãn cả mần đi. Tạ Văn Dĩnh nhìn rau hẹ xào hạch đào, nghĩ thầm đây là cái gì hắc ám liệu lý, mặc kệ Diêu Mộ khuyên như thế nào, hắn cũng không chịu duỗi chiếc đũa. Trương Hạo tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói câu lời nói, Tạ Văn Dĩnh liền một sửa phía trước thái độ, món này ăn đến nhiều nhất, tiếp nhận rồi loại này vị, còn có chút nghiện, Diêu Mộ cảm thấy kỳ quái, vì thế hỏi Trương Hạo cùng tiểu đạo trưởng rốt cuộc nói gì đó. Trương Hạo ý vị sâu xa cười một cái, thu thập hảo chén đĩa đi ra ngoài, ẩn sâu công danh lợi, không nam nhân có thể cự tuyệt bổ thận đồ ăn, không có. Cũng không ai có thể cự tuyệt hắn làm được đồ ăn. Không có, Lâm Uyển Ương bỏ thêm kiện áo khoác, hiện tại lập thu, mấy ngày nay lại trời mưa, buổi tối vẫn là tương đối lạnh, vẫn luôn đãi trên núi cũng nhàm chán. Đạo quan toàn thể xuất động, chuẩn bị đi là nội thành đi dạo, quốc khánh vẫn là thực náo nhiệt, nơi nơi đều có hoạt động, rạng sáng đường đi bộ còn thực náo nhiệt. Trương Hạo hôm nay xuyên thường phục, hắn là xúc phát đạo sĩ, nhìn nhưng thật ra có điểm giống làm nghệ thuật, cùng tôn giáo nhân sĩ không dính dáng. Lâm Uyển Ương cùng người ước thời gian ở buổi tối 10 giờ. Hiện tại còn sớm điểm, vài người quyết định nơi nơi dạo một dạo, trừ bỏ nhà ăn, nhân khí tối cao chính là trò chơi thính. Bảo Tâm dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính, hắn đứng ở cửa nhìn nhiều vài lần. Lâm Uyển Ương liền đẩy người hướng bên trong đi, chúng ta cùng đi nhìn xem monster. Lâm Uyển Ương làm Tạ Văn Dĩnh đổi tiền trở về. Nàng cũng sẽ không chơi này đó, bất quá Diêu Mộ xem như trong đó cao thủ, rốt cuộc ở không lâu phía trước, hắn cũng coi như là cái không dính khói lửa phàm tục phú nhị đại. Tạ Văn Dĩnh khen người, rất có ăn chơi chắc táng khí chất, trò chơi thính góc bãi mấy đài máy móc. Tuy rằng không chớp mắt, nhưng là rất nhiều người vây quanh xem, thường thường bùng nổ một trận hoan hô. Lâm Uyển Ương có chút tò mò, mở miệng hỏi, đó là cái gì? Tạ Văn Dĩnh theo đối phương tầm mắt xem qua đi, cho người ta phổ cập khoa học, bắt cá cơ, đây là đánh bạc một loại. Từ trước đồng sự có người một ngày thua mấy vạn, đây là hợp pháp đánh bạc. Diêu Mộ nói xong câu này, phản ứng không thích hợp. Lại hỏi, tiểu đạo trưởng ngươi đồng sự, đạo sĩ cũng đánh bạc, một ngày thua mấy vạn. Tạ Văn Dĩnh, ngươi đoán một đoán. Diêu Mộ, ngoặc kép. Lâm Uyển Ương tò mò, hướng tới đánh cá cơ đi qua, nhìn vài phút, cũng minh bạch chơi pháp, kỳ thật phi thường đơn giản, trừ bỏ thao tác siêu côn ngoại, còn có cái tăng mạnh cái nút cùng pháo cái nút. Thao tác siêu côn là dùng để khống chế trong trò chơi pháo đài phương hướng. Tăng mạnh cái nút là dùng để tăng lớn trò chơi pháo giá trị. Phát pháo cái nút chính là dùng để phóng ra đạn pháo. Đánh chúng lớn nhỏ không đúng cá, là có thể thắng đến giờ số. Điểm số có thể tùy thời đổi trò chơi tệ, lại đi trước đài đổi thành tiền. Này thật là đánh bạc, không quá rõ ràng mà thôi. Thật cũng không phải không ai quản. Gần nhất ra sân khấu chính sách cấm nhạc, nếu có người cử báo cảnh sát tới tra, trò chơi thính liền sẽ tạm thời đóng cửa nguồn điện, chờ cha kia sóng người rời đi, liền lại sẽ chứng nào tật nấy, có thể khai được trò chơi thính, vốn dĩ liền nhất định bối cảnh, đánh cá cơ bên cạnh, vẫn luôn có chuyên môn phụ trách người phục vụ ở bên cạnh nhìn. Một bên là không cho người nháo sự, thứ hai thời điểm mấu chốt, có thể khởi đến cổ động tiêu phí tác dụng. Ai đều biết sẽ đây là đánh bạc, cho nên khuyên người lấy ra càng nhiều tiền, liền phải có kỹ xảo. Này không vài phút, liền có cái thua 1 vạn khối nam nhân rời đi, chỗ trống vị trí, người phục vụ đánh giá mục tiêu kế tiếp, nhìn đến Tạ Văn Dĩnh đôi mắt đột nhiên liền sáng. Này vừa thấy chính là cái có tiền đại thiếu gia, có thể mượn sức dê béo. Hắn nếu làm công tác này, nhãn lực vẫn phải có. Người này toàn thân hàng hiệu, đem một bộ phòng ở mặc ở trên người. Hơn nữa mặt khác vài người, cũng thoạt nhìn khí chất khá tốt. Này người phục vụ nghĩ thầm xem ta như thế nào, cướp phú tế bần. Trên mặt đôi cười hướng tới người đi tới. Ngươi hảo, có hay không hứng thú chơi một phen? Hôm nay không biết này máy móc có phải hay không xảy ra vấn đề. Buổi chiều có 4 người thắng 5 vạn rời đi, Diêu Mộ nghĩ thầm ngươi thôi. Ngươi cứ việc thôi, lão tử tin ngươi ta. Hắn vừa định cự tuyệt, liền nghe nói Lâm Uyển Ương nói. Hảo a, vì thế hắn cả người ngây dại. Kia nhân viên công tác vừa nghe đáp ứng rồi, vội vàng đem người hướng chỗ trống vị trí mang đi. Chỉ cần là này mấy người bên trong bất luận cái gì một vị đều được. Diêu Mộ tới gần Lâm Uyển Ương bên tai, dùng 2 người có thể nghe thấy thanh âm nói. Cái này có hậu đài thao tác, ngươi nếu muốn chơi, không bằng ta trở về bồi ngươi đánh bài. Chủ động bại bởi ngươi, Lâm Uyển Ương, ta tùy tiện chơi mấy cái, Tạ Văn Dĩnh nói. Nàng trong lòng hiểu rõ, Diêu Mộ tưởng tượng, cũng là Nga, còn không có nhìn đến ai Lâm Uyển Ương có hại. Quỷ kiến sầu liền đừng nói người. Phục vụ sinh cười hỏi, ngài muốn đổi nhiều ít tệ? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, tùy tiện chơi chơi, không bằng liền 1 vạn đi. Tốt, chờ hạ không đủ lại thêm vào. Dù sao thực phương tiện, ngài xem như là phúc khí thâm hậu, nhất định sẽ thắng bồn mãn bát mãn, ta cũng cảm thấy kia người phục vụ cười một cái. Vị cô nương này tốt như vậy vuốt mông ngựa, hắn đã ức chế không được hưng phấn. Cái này bắt cá cơ, chính mình chính là lấy công trạng trích phần trăm money đổi hảo tương ứng điểm số. Lâm Uyển Ương tay phóng tới điều khiển từ xa côn thượng. Không như thế nào nhắm chuẩn đè xuống, lần đầu tiên liền đánh trúng 2 điều tiểu ngư, điểm đổi thành tiền tới tính, kiếm lời 100 khối. Ta quả nhiên vận khí không tồi, Lâm Uyển Ương thực hưng phấn. Người phục vụ cười nói. Ta nói đúng đi, người nhất định sẽ thắng tiền, Lâm Uyển Ương gật đầu. Khẳng khái nói, hảo, thắng cho ngươi chia hoa hồng, nàng liên tiếp đánh 5 lần. Không có 1 võng là trống không? Hơn nữa đánh chúng cá càng ngày càng trị số đại, bên cạnh nhân viên công tác sắc mặt có chút khó coi. Này mở đầu vài lần đánh chúng là bình thường, bởi vì cho người ta ngon ngọt mới có thể nghiện. Này đó chơi đánh cá trò chơi người, ở bọn họ trong mắt chính là đại phi cá, bắt đầu phóng thủy, đó là hạ nhị, nhưng này nhị hạ đủ nhiều đi, sao lại thế này hôm nay, bên ngoài người làm không rõ trạng huống, hậu trường thao túng càng là không thể hiểu được, này không thể nào a, chẳng lẽ là máy ra trục trặc, khá vậy không đúng a, đây là 4 người liên cơ, mặt khác 3 người đều số liệu bình thường. Cũng là trùng hợp, rất ít người có thể chơi đến như vậy xinh đẹp. Dần dần, Lâm Uyển Ương sau lưng chạm người càng ngày càng nhiều. Nàng mỗi lần đánh chúng, đều có người hoan hô. Này đài bắt cá cơ mặt khác 3 người cũng bất động. Dừng lại nhìn người thao tác, trên màn hình xuất hiện đại cá mập thời điểm. Rất nhiều người bằng ở hô hấp, đây là khó nhất bắt cá. Ăn tệ nhà giàu, huyết cao phòng ngự hậu. Một buổi sáng cũng không thấy đến có người có thể bắt đến. Lâm Uyển Ương, xách 1 tiếng, hợp với ấn 3 lần cái nút, màn hình xuất hiện bắt giữ thành công chúc mừng pháo hoa. Bên cạnh nhân viên công tác, cảm thấy chính mình trong đầu, cũng xuất hiện pháo hoa. Cá mập khen thưởng là 5 vạn khối, lại có, cá mập lại tới nữa. Bên cạnh có người nhắc nhở, lần này cư nhiên 2 điều cùng nhau xuất hiện. Trên màn hình lại một lần nổ tung pháo hoa, nhân viên công tác trước mắt tối Samani Lâm Uyển Ương từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trò chơi này thật tốt chơi, bất quá ta còn có chuyện, lần sau lại đến, hai chỉ cá mập hơn nữa phía trước để money 20 phút. Lâm Nguyễn Ương cầm 12 vạn nhân dân tệ đối ứng trị số. Nhiều người như vậy nhìn, trò chơi tính cũng không thể đương trường đổi ý, chỉ có thể đem tiền chết hiện cho người ta. Toàn bộ là tiền mặt, suốt 12 sấp mau ra ra, đây là ngoài ý muốn chi tài, ai gặp thì có phần. Lâm Nguyễn Ương cấp bảo tâm 4 người, mỗi người phân 1 sấp, hào phóng xua tay, cầm đi hoa, tưởng mua cái gì, Trương Hạo vui dạo dực tiếp nhận tới. Hắn cũng có phân a, còn nhiều như vậy, lão đại thật tốt, lão đại thật lợi hại. Lão đại vô địch, Lâm Nguyễn Ương lại nhìn về phía vừa rồi kia nhân viên công tác. Nhớ tới cái gì, mở miệng nói, ta thắng nhiều như vậy, ngươi là đúng rồi, ta quả nhiên là phúc hậu người. Phía trước nói cho ngươi phân tiền, nam nhân vốn dĩ mây đen dày đặc. Nghe đối phương nói phải cho chính mình phân tiền, tức khắc lại tới tinh thần, người khác đều phân một sấp mau ra ra. Hắn có kỳ vọng, Lâm Nguyễn Ương từ trong bao lấy ra 10 đồng tiền, đặt ở người trưởng thượng, vốn dĩ không chuẩn bị chơi. Cảm ơn đề nghị của ngươi, càng nhiều cảm kích ta để ở trong lòng. Không biết trò chơi này cơ có phải hay không thật như là ngươi nói được như vậy có vấn đề. Nếu có ngươi còn gọi ta chơi, kia thật là người thật tốt quá. Nhân viên công tác, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương đi được thời điểm. Lại cười cùng vây xem mọi người nói, trò chơi này tỷ lệ trúng thưởng rất cao, không tin các ngươi đi thử một lần. Máy móc ngồi mặt khác ba cái người, nghe người ta nói như vậy, phản ứng lại đây đều đi thử, quả nhiên đều có thu hoạch, đại gia tranh nhau tới chơi. Lâm Nguyễn Ương cầm tiền đi ra, chuẩn bị tùy tiện đi dạo hạ liền chuẩn bị đi. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, ngươi có phải hay không động tay chân? Lâm Nguyễn Ương, nga, vì tiện lộng cái pháp trận, vài người, ngoặc kép, đại lão ngươi cầu thắng dục, có thể hay không quá cường điểm. Trong tình huống bình thường, lão bản chính quy kinh doanh, pháp trận sẽ đem từ trước thông qua hộp tối thao tác tiền. Gấp đôi nhổ ra liền sẽ không có việc gì, nếu hết hy vọng không thay đổi, vậy chờ đóng cửa đi, trò chơi thính vẫn là thực kiếm tiền, khai ở như vậy địa phương. Một ngày buôn bán ngạch mấy chục vạn, lượng người tốt thời điểm thượng trăm vạn, nhưng là vẫn cứ có người lòng tham không đủ. Hơn nữa rất có ý tứ một sự kiện, tuy rằng trò chơi thính thực sảng khoái đưa tiền, nhưng là, làm 4 người đi theo là chuyện như thế nào? Lâm Nguyễn Ương cũng làm bộ không phát hiện, đường đi bộ nơi nơi là người, đằng trước còn có trạm gác, những người đó sẽ không ở chỗ này động thủ. Nàng nghĩ thầm lão bản ngươi như vậy bồng, phái người bảo hộ ta, ta đây cũng cho ngươi đáp lễ, làm điểm hoạt động giải trí, bệnh viện người nhà lâu khiêu vũ cái kia đại tỷ, lần trước còn làm nàng giới thiệu người Simonser trò chơi thính lão bản thực thích hợp. Tin tưởng xem xong nhất định có điều ngộ đạo, không sai biệt lắm tới rồi 9 giờ, vài người lúc này mới lên xe, đi vị kêu ủy thác người trong nhà. Ủy thác người phòng ở không ở nội thành, cái này tiểu khu ít người, nhưng thật ra cửa thiết tạp trạm canh gác kiểm tra. Lâm Nguyễn Ương ở trên xe, liền đem có người đi theo sự tình nói ra, tất cả mọi người đều thực ngoài ý muốn, những người đó đi theo muốn cướp tiền sao? Lâm Nguyễn Ương lại nói, các ngươi không cần sợ hãi, này liền giao cho ta, vì thế vài người, đều chờ Lâm trưởng môn nói ra đối sách. Vừa vặn, xe ở tiểu khu cửa dừng lại, Lâm Nguyễn Ương mở ra cửa sổ nói, bảo an thúc thúc, chúng ta là Trần Viễn Châu tiên sinh khách nhân, trên đường có mấy cái người xấu theo dõi chúng ta, rất sợ hãi a, chính là mặt sau chiếc xe kia trên xe người, ngoặc kép, đây là đối sách, bảo an ngẩn ra hạ, mở miệng hỏi, là Trần Viễn Châu thư ký sao? Ngài là họ Lâm, Lâm Nguyễn Ương ủy khuất ba ba gật đầu. Ta kêu Lâm Nguyễn Ương, bảo an gật đầu, ngài yên tâm, ta đây liền đi giải quyết mặt khác một bên, theo dõi 4 người, còn ở do dự là ngừng ở ven đường chờ, vẫn là khai qua đi nhìn xem, rốt cuộc quá rõ ràng không tốt, bọn họ còn không có suy xét rõ ràng, liền phát hiện bị người trước sau bọc đánh, giơ lên tay, ôm đầu xuống xe, không được phản kháng. Hết chương.